Tiên Ma Điền, chương 51, Địa Linh Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Hạ Thiên Nhai Tông đệ tử Diệp Phi tới đây muốn mua đan dược, Diệp Phi cũng không dài dòng cái gì, trực tiếp nói ra. Thanh niên áo xám đối diện nhìn một chút, lắc đầu nói. Cốc chủ đang luyện đan thời khắc mấu chốt, nửa năm sau mới có thể hoàn thành, ngươi về trước đi. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, nửa năm sau. Đang đợi nửa năm mình sớm chết, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, nhưng đây cũng không phải cổ gia có thể so sánh, báo ra Thiên Nhai Tông danh hiệu cũng không có làm gì được. Tâm niệm cấp tốc chuyển động, Diệp Phi vỗ một cái bên hông, quang mang chợt lóe, một túi da màu xám cho xuất hiện trong tay Diệp Phi, chính là túi chữ vật. Vị sư huynh này, phiền toái huynh thông báo một cái, đây là hơn 200 khối linh thạch. Vừa nói chuyện, Diệp Phi đưa túi chữ vật cho thanh niên áo xám. Cân nhắc túi chữ vật trong tay, thanh niên áo xám mặt vô biểu cảm khóe miệng dương lên, hừ nhẹ nói. Hắc hắc, coi như hiểu chuyện, muốn mua đan dược gì? Thu hồi túi chữ vật của Diệp Phi, thanh niên kia hỏi. Kỳ cốt thánh kinh đan, nghe nói đối với kinh mạch tổn thương có hiệu quả, chính là trấn cốc thất phẩm tiên đan một trong. Diệp Phi nói, Nga, nhìn dáng dấp người đến có chuẩn bị a, ngươi nên biết viên thuốc này, nhưng là người bình thường không mua nổi. Mặc dù, ngươi có nhiều linh thạch ta cũng không nhất định bán cho ngươi, nếu là cùng người đối chiến bị thương nặng, kinh mạch bị tổn thương nặng, một khỏa kỳ cốt thánh kinh đan, chính là có thể hoàn toàn khôi phục kinh mạch bị tổn thương. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm tư, lần này không thể nhất định như ý nguyện. Nói xong, thanh niên áo xám cho hướng Diệp Phi gật đầu một cái. Nga, vị sư huynh này, không biết một khỏa kỳ cốt thánh kinh đan, đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Mình bây giờ tổng cộng có hơn 2.000 viên linh thạch, theo như suy nghĩ của hắn, kia tục mạch đan 1.000 linh thạch này một khỏa kỳ cốt thánh kinh đan, 2.000 linh thạch hẳn là đủ. Hắc hắc, cái này khó mà nói, chỉ cần sư tôn đại nhân cao hứng, nói không chừng có thể bán cho ngươi, nếu là mất hứng, chính là ngươi có trả nhiều hơn nữa, cũng không nhất định mua được bất kỳ đan dược nào từ dược thần cốc tốt lắm, bây giờ ngươi chờ nơi này. Nói xong, thanh niên kia không để ý tới Diệp Phi, xoay người đi vào dược thần cốc. Ước chừng ăn xong bữa cơm thời gian, thanh niên áo xám đi ra khỏi sơn cốc, đi tới trước mặt Diệp Phi, lắc đầu nói. Nửa năm sau trở lại đi, ta cũng không có biện pháp gì, sư tôn nói bây giờ không có muốn gặp khách nhân. Cái này, sư huynh ngươi thật không thể giúp ta một cái sao? Diệp Phi không khỏi có chút làm khó, nửa năm thời gian, nhưng là mình không thể chờ được. Hừ, ta còn có thể lừa ngươi sao, đi nhanh đi. Áo xám cho thanh niên nghiêm sắc mặt, lạnh giọng lãnh khí nói. Thấy vậy, Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật vất vả mới nghe thánh đan như thế, lại là một mực chạy tới nơi này, cuối cùng ngay cả cửa cũng không vào được. Bất quá Diệp Phi cũng không có nói nhảm, trực tiếp thân hình lui đến bên cửa sơn cốc, khoanh chân ngồi lên một khối bình thạch tự mang ra thức ăn dùng, một bọ chờ dáng vẻ. Thanh niên áo xám thấy vậy cũng không để ý tới, nhưng thỉnh thoảng cũng ra xem một chút, xem hắn có gì hay không dị thường, cho đến hơn nửa tháng cũng không thấy có gì dị thường, trong lòng Diệp Phi cũng là có chút vội vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên tưởng rằng Hoàng Cốc Chủ đi ra ngoài, nếu là gặp liền trực tiếp nói rõ, cái này giữa cửa thanh niên, đến tột cùng là có hay không đem lời truyền tới, Diệp Phi cũng có chút hoài nghi, nhưng chớp mắt cũng gần một tháng, cũng không thấy người ra vào dược thần cốc. Lắc đầu một cái, Diệp Phi cười khổ một tiếng, bây giờ không được cũng chỉ có thể đi về chờ đợi thêm nữa, cũng chỉ là lãng phí thời gian, nếu thật là không thể chữa được kinh mạch chỉ hy vọng trước khi chết, trở lại Đào Nguyên Trấn, dò xét cha mẹ tin tức. Nghĩ tới đây, Diệp Phi đứng lên, tâm tình ngược lại bình tĩnh, quay đầu nhìn thanh niên kia chính là quay đầu rời đi. Di, mới xoay người lại, Diệp Phi phát hiện nơi xa, một thân hình quen thuộc hướng nơi này đi tới, cũng là dáng vẻ có chút vội vã. Kim sư huynh, ngươi làm sao đi tới nơi này? Diệp Phi trong mắt có chút nghi ngờ, nhìn thiếu niên đi tới trước mặt hỏi. Cũng may, Diệp sư đệ không có đi, chúng ta từ từ nói, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Kim Tử thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống cạnh, nhìn qua có chút chật vật. Thấy vậy, Diệp Phi có chút giờ khóc giờ cười, nhìn hắn như vậy còn nóng lòng hơn so với chính mình. Nghỉ ngơi một lúc, Kim Tử nói ý tới cho Diệp Phi, mà hắn vừa nghe trong lòng là cảm động không dứt. Thì ra là Kim Tử chính là chung quanh hỏi thăm kỳ cốt thánh kinh đan chuyện tình, nhưng sau đó biết là có được viên thuốc này rất khó khăn mua được, liền trở về cầu khẩn phụ thân. Vậy mà Kim Khiếu bảo Kim Tử bớt can thiệp, một người sẽ chết tuy là đã cứu tính mạng mình, nhưng sau này cũng chưa chắc có thể có kết quả, nhưng là một phen cầu khẩn, Kim Khiếu là bất đắc dĩ giúp Kim Tử một lần. Đem sự tình đại khái nói cho Diệp Phi, Kim Tử cũng là nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đứng lên đi tới chỗ thanh niên áo xám, giao cho thanh niên một cái vòng ngọc bội. Phiền ngươi đưa vật này cho Hoàng Cốc Chủ, Kim Tử hướng thanh niên kia nói. Thấy vậy, thanh niên kia có chút nghi ngờ nhìn Kim Tử, cũng không có nói cái gì, hướng trong cốc đi tới, mà Kim Tử ở lại cùng Diệp Phi hàn huyên. Không bao lâu, thanh niên kia lại xuất hiện, hướng về hai người kẽ mỉm cười, nhưng trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, khẽ cười nói. Hai vị, mời vào bên trong, nơi này có chút cấm chế, nhất định phải đi theo sát ta. Nghe vậy, Diệp Phi sắc mặt vui mừng chợt lóe, mà Kim Tử có chút thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, thân hình vừa động đi theo thanh niên kia tiến vào dược thần cốc bên trong. Diện tích bên trong dược thần cốc rất lớn, bốn phía tràn ngập sương mù trải rộng nhiều loại kỳ hoa dị thảo, từng trận mùa thuốc phiêu tán ra. Diệp Phi quan sát hoàn cảnh xung quanh, âm thần ghi tạc trong lòng, cẩn thận ghi xuống đi tới lộ tuyến, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Ước chừng một lúc sau, trước mắt ba người xuất hiện một tòa kiến trúc to lớn, bốn phía chớp động quang mang, phối hợp bốn phía thanh sơn lục thủy, thật có bộ dáng thế ngoại đào nguyên. Hai vị xin mời, trước theo ta vào linh điện chờ một lát. Thanh niên nhìn hai người, hướng phía trước mời. Diệp Phi có tâm tình có chút kích động, thánh đan chờ đợi đã lâu, không biết có thể hay không thuận lợi tới tay. Âm công tử, cách chương.